như chủ nhân cũ của Phong Doanh, U Hoang Kiếm Linh, mỗi người cảm ngộ dựa theo đặc chất của mình và binh linh. Vu Nhai thầm nghĩ, nhưng chết tiệt là ta có nhiều binh linh, chẳng lẽ ta phải cảm ngộ mỗi một binh linh sao? Vu Nhai lắc đầu cười khổ nói, ai, có nhiều binh linh cũng rắc rối thật. Độc Cô Đoạn Vân không giúp được nhiều, Vu Nhai quyết định quay về phòng nghiên cứu. Khi Vu Nhai xoay người thì trong đầu lóe lên câu nói cuối cùng của Độc Cô Đoạn Vân. Một bộ công pháp thích hợp mình, nếu thêm vào cảm ngộ đặc chất của mỗi binh linh thì sao? Chẳng lẽ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, biến thành ngôi sao. Mắt Vu Nhai chợt sáng rực lên, Vu Nhai chạy như bay về phòng, để lại lời nhắn cho Độc Cô Đoạn Vân. Nhớ kỹ, khi đến lúc phải báo cho ta biết, dù ta đang làm gì. Bây giờ là đêm khuya ngày thứ 5, a không, đã rạng sáng, tức là ngày thứ 6. Vu Nhai chỉ còn một ngày. Độc Cô Đoạn Vân nhìn bộ dạng vội vã của Vu Nhai, giật mình tỉnh táo đầu óc. Độc Cô Đoạn Vân ngơ ngác nhìn Vu Nhai, thì ra U Linh Ma Kiếm Đại Nhân đã đến Thiên Binh Sư. Không đúng, rõ ràng lúc trước U Linh Ma Kiếm Đại Nhân là Địa Binh Sư, mới rồi cứ cảm thấy Đại Nhân tu luyện Thiên Binh Sư một đoạn thời gian dài. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ U Linh Ma Kiếm Đại Nhân vì tăng thực lực nên dùng dược vật? Độc Cô Đoạn Vân khẽ thở dài, ai? Càng tu luyện về sau càng khó khăn, uống thuốc là chuyện cực kỳ không sáng suốt. Trong tình huống chưa cảm ngộ mà U Linh Ma Kiếm Đại Nhân đã dùng thuốc sẽ tạo thành hậu quả không cách nào bù đắp. Độc Cô Đoạn Vân thầm nghĩ, may mắn U Linh Ma Kiếm Đại Nhân hỏi mình chuyện Thiên Binh Sư, có vẻ hắn không muốn tiếp tục đột phá trong khi chưa cảm ngộ. Độc Cô Đoạn Vân không muốn U Linh Kiếm các chủ tương lai đi hướng con đường bình thường. Vu Nhai không biết Độc Cô Đoạn Vân đang lo được lo mất cho hắn. Vu Nhai chợt nghĩ điều kiện công pháp thích hợp, mỗi binh linh thì hắn đều có. Thần Huyền Khí Điển, Mệnh Hồng đáp ứng đủ hai điều kiện. Tóm lại chắc chắn liên quan đến Mệnh Hồng, có lẽ Vu Nhai cần cảm ngộ những Mệnh Hồng, bởi vì mỗi Mệnh Hồng là đặc chất của binh linh. Vu Nhai ngồi xếp bằng, lấy Thần Huyền Khí Điển ra biến thành Mệnh Hồng tiến vào bầu trời huyễn ảnh. Vu Nhai tỏa linh giác ra bao phủ Mệnh Hồng cách mình gần nhất, đó là Mệnh Hồng thuộc về Phong Doanh. Lúc trước Vu Nhai có thử dùng cách này nhưng không có phản ứng gì. Lần này Vu Nhai biến linh giác của mình thành thuộc tính như Phong Doanh, đưa hơi thở Phong Doanh vào linh giác. Vu Nhai lại bắt đầu xem ký ức của Phong Doanh, tình huống như ban đầu hắn cảm ngộ Mệnh Luân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên Vu Nhai cảm giác ý thức hoàn toàn chìm vào thế giới của Phong Doanh. Lúc trước Vu Nhai chỉ xem ký ức, lần này hắn tiến vào trong tức là vào Mệnh Hồng. Không chỉ thế, Vu Nhai cảm giác hắn biến thành Phong Doanh. Cha nó, ta biến thành cô bé. Vu Nhai không biết nên hóc hay cười. Hắn không cách nào thay đổi điều này trừ phi rút ý thức ra. Vu Nhai cùng chủ nhân cũ của Phong Doanh đi du lịch đại lục, trải qua cuộc sống phóng túng. Có khi hành hiệp trượng nghĩa, có khi đánh ma thù, làm chuyện gì mình thích, có khi tham gia săn ma đoàn cướp báu vật. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống rất hưởng thụ, tiếc rằng chủ nhân cũ của Phong Doanh không đủ mạnh. Hì hì, Phong Giả Vấn, hôm nay ngươi chết chắc. Bất giác Vu Nhai đến giây phút chủ nhân cũ của Phong Doanh sắp chết, bị kẻ thù tính kế rơi vào cái bẫy chết chắc, không thể chạy trốn, chỉ có đường chiến đấu. Phong Doanh cùng chủ nhân cũ chiến đấu, không thể nói là Phong Doanh, phải nói là Vu Nhai biến thành Phong Doanh cùng chủ nhân cũ chiến đấu. Đánh một lúc sau kiếm chủ nhân cũ của Phong Doanh bị đánh vụn, gã hộc búng máu, hoa, kẻ thù nanh tranh xông lên, ha ha ha ha ha ha. Phong Giả Vấn, ngươi chết chắc rồi, kiếm của ngươi đã gãy mà còn muốn chống cự sao, chết đi. Phong Giả Vấn không cười thảm, gã chỉ thấy buồn. Phong Giả Vấn không quan tâm một kích chết chắc, gã nhìn hướng tàn kiếm. Phong Giả Vấn nói, Phong Doanh, xin lỗi, ngươi đã sắp trở thành thánh binh, nhất định phải sống sót, chờ đợi chủ nhân thứ hai của ngươi. Phong Doanh hét lên, không, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, trong kiếm quang, máu phun ra, kiếm gãy, tất cả trở về bình tĩnh, Mệnh Hồng biến mất. Lại là bầu trời huyền ảnh, Vu Nhai chợt nhận ra mặt hắn đẫm lệ. Thì ra đây là cảm giác chết chóc, không lẽ có một ngày hắn cũng sẽ như vậy sao? Phong Doanh, rất xin lỗi, lại làm nàng nhớ lại chuyện không muốn nhớ. Phong Doanh khóc sướt mướt, hu hu hu hu. Phong Doanh lắc đầu, nói, Phong Doanh vô dụng, khi đó Phong Doanh chấp nhận vận mệnh chủ nhân chết. Phong Doanh thậm chí không hét ra chữ không như chủ nhân, Phong Doanh thật vô dụng. Vu Nhai ngẩn người, hét ra chữ không. Đúng rồi, lúc đó Phong Doanh không hét chữ không mà nhẹ nhàng, nàng kêu gọi chủ nhân dịu dàng rồi chấp nhận vận mệnh sắp chết. Vậy người hét chữ không là ai? Vu Nhai sao? Phá thiên nghịch mệnh chẳng lẽ là đảo ngược vận mệnh trong mệnh hồng? Mắt Vu Nhai sáng rực lên, hắn nói nhanh, Phong Doanh, nàng ngủ một giấc đi. Tiếp theo ta sẽ trải qua vận mệnh của chủ nhân nàng một lần, thậm chí là vài lần. Ta không muốn nàng lại đau lòng nữa. Phong Doanh ngẩn người, gật đầu, ngoan ngoãn trở vào huyền binh điển. Có kinh nghiệm lần đầu, đến lần thứ hai Vu Nhai không cần Phong Doanh hỗ trợ. Vu Nhai vào mệnh hồng, lại biến thành Phong Doanh. Vu Nhai một lần nữa cùng chủ nhân cũ của Phong Doanh trải qua nhiều chuyện, rất nhiều chuyện bị tô nhanh. Nếu không thì Vu Nhai có nhiều thời gian hơn cũng không đủ dùng. Vu Nhai cùng chủ nhân cũ học tập các loại lực lượng gió thuộc về Phong Doanh. Lúc trước Vu Nhai rất quen thuộc Phong Doanh kiếm kỹ, hắn thậm chí đã cảm giác chân ý bên trong kiếm kỹ. Tuy nhiên trải qua chuyện trong mệnh hồng mới hiểu Vu Nhai còn kém rất xa. Ví dụ như Vu Nhai thua xa chủ nhân cũ của Phong Doanh. Không lâu sau Vu Nhai lại đến cạm bẫy chết chắc, cuộc chiến đấu bắt đầu. Ha ha ha ha ha ha, Phong Giả Vấn, ngươi chết chắc rồi, kiếm của ngươi đã gãy mà còn muốn chống cự sao, chết đi. Lại trải qua hình ảnh đó, Phong Giả Vấn không để ý vận mệnh sắp chết từ biệt Phong Doanh. Vu Nhai thay thế Phong Doanh chợt hét to, không, ta muốn chiến đấu, ta không muốn chủ nhân chết, ta muốn du lịch cùng chủ nhân. Khi nói mấy lời này Vu Nhai nổi hết da gà da vịt nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Như Vu Nhai phỏng đoán, hắn thật sự có thể thay đổi vận mệnh trong mệnh hồng. Phong Giả Vấn ngẩn ra sau đó cười to bảo, tốt, không ngờ Phong Doanh sẽ có chiến ý như vậy. Là lỗi tại ta bỏ cuộc, cùng nhau chiến đấu đi. Tiếc rằng Phong Giả Vấn nói lời này xong một lúc sau đã bị người giết. Vu Nhai không quan tâm, hắn lặp lại, du lịch, cảm ngộ, chiến đấu, đánh A Nhu sinh tử. Cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần, Vu Nhai biến thành Phong Doanh với thiên phú cường đại điên cuồng hấp thu tri thức chủ nhân cũ của nàng. Vì Vu Nhai khoác ra Phong Doanh cường đại nên chủ nhân cũ của nàng dần mạnh hơn, cạm bẫy chết chắc dần xoay chuyển. Không có gì là chết chắc, chỉ cần đủ mạnh thì sẽ có đường sống. Chủ nhân, Phong Doanh đã là thánh binh linh, chúng ta tiêu diệt bọn chúng đi. Vu Nhai khoác ra Phong Doanh lần này không nổi da gà, hắn bất giác xem mình là Phong Doanh. Phong Giả Vấn cuồng cười nói, ha ha ha ha ha ha, tốt. Gió đang rít gào, Phong Giả Vấn như đột phá trói buộc của gió, giết người như cắt cỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, đêm đến phủ công chúa Bùm. Khi kẻ thù cuối cùng chết đi, chủ nhân cũ của Phong Doanh sống sót thì mệnh hồng vỡ tan. Ý thức Vu Nhai bị đổi về bầu trời huyền ảnh. Hắn nhìn thấy mệnh hồng thuộc về Phong Doanh bỗng bay thẳng lên trời, biến thành ngôi sao sáng chói treo trên cao. Mệnh hồng không còn, biến thành ngôi sao. Vu Nhai ngơ ngác nhìn trời, có cảm giác buồn bã lạc lõng. Vu Nhai thản nhiên nói, đây chính là phá thiên nghịch mệnh sao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bình chướng chặn huyền khí của Vu Nhai biến mất, hắn nương lực lượng còn sót lại không bao nhiêu của tinh huyết một hơi lên thiên binh sư nhị đoạn. Lúc này Vu Nhai không có cảm giác gì, hắn ngây người. Giọng Phong Doanh trong trẻo vang lên, chủ nhân, đa tạ ngươi. Vu Nhai nghe thanh âm bên tai, cứng ngắc ngoái đầu nhìn, trông thấy Phong Doanh khóc ròng. Vu Nhai vội nói, Phong Doanh, ta đã bảo là nàng. Phong Doanh cười khanh khách nói, ta vẫn muốn cùng chủ nhân đi cứu chủ nhân cũ. Dù ta biết những thứ đó là giả nhưng có thể thấy bộ dạng chủ nhân cũ sống sót khiến ta rất vui. Đa tạ chủ nhân. Phong Doanh hôn mặt Vu Nhai một cái, cười khúc khích, nàng cười chảy nước mắt. Vu Nhai phát hiện Phong Doanh trở nên khác hẳn. Tuy lúc trước Phong Doanh cũng vui vẻ đơn thuần nhưng còn ẩn chút âm u, lần này nàng khám phá trói buộc, hoàn toàn có cuộc sống mới. Dù những gì trải qua là giả nhưng có lẽ lần này Phong Doanh thật sự giao trái tim binh linh của nàng cho Vu Nhai. Vu Nhai thì thào, phá thiên nghịch mệnh, thì ra là vậy. Mới rồi ta còn lấy làm lạ vận mệnh của Phong Doanh chưa kết thúc. Hắn còn cảm nhận được cô đơn, còn gặp ta nhưng tại sao mệnh hồng ngừng lại vào giây phút chủ nhân cũ của nàng chết. Thì ra thay đổi là gút mắc nặng nhất trong lòng. Vu Nhai không còn mờ mịt về phá thiên nghịch mệnh, đã có đường đi. Vu Nhai kích động nhìn hướng mệnh hồng khác, sau đó biểu tình cực kỳ khó xem. Khóe môi Vu Nhai co giật nói, tổ cha nó, đám u hoang, khắc liệt luân tư, xích thố thì thôi, nhưng đại kiếp nạn của vô đế long tộc, tinh linh thần nộ, đại địa chi thuẫn là nhất kiếm kinh thiên, bảo ta phá thế nào? Vu Nhai muốn khóc. Cảm ngộ mấy thứ này giúp Vu Nhai tiến bộ siêu nhanh nhưng cũng khó khăn kinh khủng. Nghĩ đến phải đối mặt nhất kiếm kinh thiên là ra đầu hắn tê dại, đáy lòng hưng phấn. Vu Nhai chợt nghe bên ngoài có tiếng Độc Cô Đoạn Vân kêu, U Linh Mã Kiếm Đại Nhân, U Linh Mã Kiếm Đại Nhân. Vu Nhai giật nảy mình, vội rời khỏi huyễn ảnh. Vu Nhai đã dặn Độc Cô Đoạn Vân đánh thức mình. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen nhưng Vu Nhai trải qua nhiều lần chiến đấu cùng chủ nhân cũ của Phong Doanh. Chắc chắn thời gian không phải là rạng sáng hắn tìm đến Độc Cô Đoạn Vân xin chỉ dạy. E rằng một ngày đã qua đi. Vu Nhai vội sửa sang lại quần áo, nhanh như gió chạy ra ngoài cửa. Két két két két két. Vu Nhai thấy khuôn mặt lạnh băng của Độc Cô Đoạn Vân, hỏi ngay, bây giờ là khi nào? Độc Cô Đoạn Vân nói, U Linh Mã Kiếm Đại Nhân đừng lo, trời mới sập tối, nhưng ngày mai là lúc mấy bằng hữu của Đại Nhân sẽ lên giàn hỏa thiêu. Sợ U Linh Mã Kiếm Đại Nhân còn phải đi tìm công chúa Nguyệt Lâm xa nên thuộc hạ đánh liều đến quấy rầy Đại Nhân. Không phải muốn là gặp được công chúa Nguyệt Lâm xa, xung quanh nàng có cao thủ như mây nên phải chuẩn bị từ trước. Vu Nhai nghe Độc Cô Đoạn Vân báo cáo thì thở pa hò. Phong Doanh biết. Khổ khổ, ngươi làm rất tốt. Vu Nhai lỡ quen miệng tự xưng là Phong Doanh. Vu Nhai vội hỏi, gom góp chứng cứ sao rồi? Độc Cô Đoạn Vân đưa mấy tờ giấy cho Vu Nhai, rất đáng tiếc, ta chỉ tìm đến mấy cái ít ỏi, không biết có hữu dụng không? Vu Nhai nhận lấy nhìn lướt qua, thở hắt ra. Bên trong chỉ là chút tư liệu chưa bị bóp méo, bởi vì nơi đó là cái gọi là thánh địa rất quan trọng với Quang Minh Thần Điện, nhưng trong tư liệu lúc trước không có đề cập đến. Quang Minh Thần Điện phải bóp méo tất cả tư liệu hoặc lịch sử tư liệu, tức là bọn họ phải đổi mảnh đất hoang có từ lâu thành thánh địa Quang Minh Thần Điện công nhận. Tuy nhiên bóp méo sẽ có lỗ hổng, những thứ chưa kịp bị làm giả hoặc không có chính là lỗ hổng. Không có chứng cứ trực tiếp làm Vu Nhai thấy tiếc nhưng ngẫm lại cũng đúng. Lúc Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na ra lệnh là bằng miệng, không thư từ gì. Hơn nữa thư từ sẽ không bao giờ được giữ lại. Vu Nhai gật đầu, nói, tóm lại phải xem Nguyệt Lâm Sa có cách gì không. Mấy ngày nay đa tạ ngươi, ta đi trước. Vu Nhai bỏ đồ vào không gian giới chỉ, người nhẹ nhàng dùng cách bí ẩn như mọi khi rời khỏi tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp. Độc Cô Đoạn Vân mở miệng nói, U Linh Mã Kiếm Đại Nhân, a, người đã là thiên binh sư nhị đoạn, a. Vu Nhai ngẩn người, ngây ngốc nội thị, phát hiện không biết khi nào đã đến thiên binh sư nhị đoạn, huyền khí tràn đầy đáng sợ, không có hiện tượng trì trệ. Vu Nhai gật đầu, nói, đúng vậy. Vu Nhai không nói nhiều, hắn thói quen dùng cảm giác Phong Doanh bay ra sân. U Linh Mã Kiếm Đại Nhân thật sự cảm ngộ ra chân lý thiên binh sư, không đến một ngày đã tới trình độ khủng bố như thế, quá nghịch thiên. Độc Cô Đoạn Vân nhìn U Linh Mã Kiếm Đại Nhân biến mất cảm giác như đang nằm mơ. Độc Cô Đoạn Vân cũng là thiên binh sư nên nhìn thấu cơ thể Vu Nhai, nhưng tiến bộ quá nhanh đi. Tóm lại thiên tài trên đời không thể hiểu theo lẽ thường. Nhưng là thật, tại sao là cảm giác gió? Người không biết còn tưởng U Linh Mã Kiếm Đại Nhân là ma đạo sư phong hệ cường đại. Chẳng phải đại nhân là sát thủ sao? Không thể nhìn thấu. Độc Cô Đoạn Vân cảm giác U Linh Mã Kiếm Đại Nhân đúng là nam nhân đầy bí ẩn. Độc Cô Đoạn Vân thầm nghĩ, U Linh Mã Kiếm Đại Nhân sẽ ngày càng lớn mạnh, chắc chắn tương lai là siêu cường giả trong đại lục. mình đã ôm được cái đùi to. Vu Nhai đi ra ngoài, thử khống chế huyền khí và cảm giác của mình. Nếu Độc Cô Đoạn Vân nhìn ra được Vu Nhai khác lạ thì cao thủ khác cũng có thể. Tuy thêm cảm giác chủ nhân cũ của Phong Doanh khiến Vu Nhai càng mơ hồ, cường đại hơn, nhưng vào lúc quan trọng thế này tốt nhất là ẩn giấu đi. Vu Nhai nhìn tư liệu về công chúa Nguyệt Lâm Sa lúc trước Độc Cô Đoạn Vân cung cấp, hắn nhanh chóng bay vào các góc khuất. Có khi Vu Nhai đi rồi dừng. Có rất nhiều tin đồn về Ngọc Nữ tộc, khắp nơi bàn tán oan hồn Ngọc Nữ tộc. Thật sự có người lấy ra chứng cứ Quang Minh Thần Điện nói thánh địa là di tích của Ngọc Nữ tộc. Không chỉ một chứng cứ, phía chính phủ tạm thời không thừa nhận. Quang Minh Thần Điện tuyệt đối không thừa nhận. Thứ trong dân gian có lai lịch trôi nổi, không thể làm chứng, không gây sóng gió gì được. Không chừng là bóp méo tư liệu lịch sử. Tóm lại ma pháp đế đô rất rối loạn, điều này giúp ích cho Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, đêm đến phủ công chúa. Hả, quả nhiên vẫn có người đoán ra bố cục của ta. Vu Nhai đi đến bên ngoài phủ công chúa của Nguyệt Lâm Sa, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện xung quanh dày đặc tinh thần lực. Không chỉ thế, có vô số cặp mắt hầu như khóa chặt phủ công chúa. Ngày mai là lúc đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá bị thiêu chết. Rõ ràng sát thủ muốn cứu người. Lúc trước thất hoàng tử của Huyền Minh Đế Quốc đòi đổi ký ức 3 tháng yêu cầu Quang Minh Thần Điện thả người và xin lỗi. Tối hôm đó không xảy ra sự kiện ám sát. Sau khi Quang Minh Thần Điện từ chối thì sát thủ sốt ruột ban ngày đi giết người. Người chết không phải Đại Thần Ma Pháp Đế Quốc mà là Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, vài binh sĩ trên đường. Hiển nhiên sát thủ đang chút giận. Dân chúng bình thường đều nhìn ra, có một số cho rằng là oan hồn của Ngọc Nữ tộc. Bọn họ giết người chút giận là bình thường, bọn họ muốn cứu người là rất bình thường. Chỉ dân chúng tin vào oan hồn, cao tầng Ma Pháp Đế Quốc không bao giờ tin, trừ phi sau lưng oan hồn đó có vong linh pháp sư mạnh mẽ đáng sợ điều khiển. Phân tích từ điểm đó thấy ra điều ẩn giấu bên trong. Lúc trước công chúa Nguyệt Lâm Sa không biết chuyện sát thủ, tức là sát thủ không cho nàng biết. Nhưng bây giờ Nguyệt Lâm Sa phải biết, vì cứu người. Vu Nhai quan sát bốn phía, thầm nghĩ, làm sao lặng lẽ vào trong đây. Cộp cộp cộp cộp. Một chiếc xe ngựa từ con đường khác chậm rãi chạy qua. Đằng sau xe ngựa có mấy tùy tùng đều là ma pháp sư phong hệ. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, cơ hội đã đến. Như lúc trước Vu Nhai dự đoán, có rất nhiều cơ hội ẩn vào trong. Trong tình báo Độc Cô Đoạn Vân đưa thì công chúa Nguyệt Lâm Sa là ma pháp sư phong hệ thiên tài của Ma Pháp Đế Quốc. Thỉnh thoảng sẽ tổ chức hội giao lưu với vài ma pháp sư phong hệ. Sự thật là công chúa Nguyệt Lâm Sa lôi kéo người ủng hộ. Vài tên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga sẽ tìm cơ hội rảnh đến bái phỏng nàng. Dâng lên đạo cụ ma pháp phong hệ quý giá, như người trong xe ngựa này đây. May mắn Độc Cô Đoạn Vân không đánh thức Vu Nhai quá trễ. Bây giờ cách thời gian nghỉ ngơi còn sớm. Xe ngựa cách phủ công chúa không xa không gần. Tuy đã vào phạm vi giám sát nhưng chưa đến vùng trung tâm giám thị. Chỉ cần không bị nhìn chằm chằm thì với năng lực của Vu Nhai có nhiều cách vào trong xe ngựa. Lúc này là thời gian hoàng kim dạo phố. Con đường đằng trước phủ công chúa đông đúc người trợ giúp kế hoạch lẻn vào của Vu Nhai thuận lợi hơn. Khi Vu Nhai núp dưới xe ngựa, người bên trong nói những gì với thuộc hạ bên ngoài lọt vào tia hắn rõ mồn một. Khi xe ngựa đến trước phủ công chúa thì bên trong thùng xe có thêm một người, còn người kia đã xỉu. Cơ thể bị bôi thuốc của vị dược sư khoe mẽ nào đó của Huyền Binh Đế Quốc khiến xe ngựa chỉ có một hơi thở duy nhất. Trước phủ công chúa, tinh thần lực quét qua xe ngựa sau đó quay về bình tĩnh. Tháo Luân Đặc thiếu gia, công chúa đã dặn tối hôm nay không tiếp khách. Công chúa hiểu tấm lòng của mọi người. Công chúa rất cảm ơn tất cả nhưng tối hôm nay công chúa rất mệt mỏi. Tang Ma Ma là tổng quản phủ công chúa Nguyệt Lâm Sa, là một đại ma đạo sư cường đại thực lực đến thiên giai. Chuyện này vốn không cần Tang Ma Ma ra mặt nhưng người đến viếng toàn là thiếu gia có tiếng trong ma pháp đế đô. Có một số là ma pháp sư phong hệ nổi tiếng như Cồn nên nàng phải đích thân ra mặt. Vì chuyện bị tìm tòi ký ức hai ngày trước khiến nhiều người ủng hộ công chúa Nguyệt Lâm Sa thấy rất tức giận. Vì giận nên càng muốn đến viếng. đêm hôm ở đó hầu như biến thành yến hội, nếu không có chuyện sát thủ thì sẽ càng náo nhiệt hơn. Hai ngày nay vẫn có nhiều thanh niên đến viếng, có cơ hội phải nắm bắt để gần gũi với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Đây là cơ hội để làm phò mã, tức là Tháo Luân Đặc không phải người thứ nhất vào đêm nay. Những người giám thị đã chết lặng, không dò xét xe ngựa quá nghiêm khắc. Đây là nguyên nhân tại sao Thản Nhiên lẻn vào không chút lo lắng. Vu Nhai thầm nghĩ, thì ra tên này gọi là Tang Ma Ma. Vu Nhai nhảy xuống xe ngựa, lúc này hắn đã biến thành một người khác. Trên người mặc áo ma pháp sư phong hệ cực kỳ hoa lệ. Mặt Vu Nhai thành loại công tử bột, tóc xanh đen. Hình dạng của Vu Nhai bây giờ là khuôn mặt Tang Ma Ma, y phục lột từ người Tang Ma Ma. Mấy ngày trước ở Độc Cô Đoạn Vân đã chuẩn bị tóc cho Vu Nhai, tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp có bán thứ này. Mặt thì Vu Nhai không thời gian từ từ dịch dung, hắn dùng da người dán vào mặt Tang Ma Ma sau đó đắp lên mặt mình. Những mặt nạ da người là Vu Nhai chấn lột từ tay Tư Mã Tường, gã chế tạo thứ này tốt hơn người ta nhiều. Mặt nạ chế tạo từ một số dược vật cực phẩm, có thể nói Tư Mã Tường giúp ích rất lớn cho chuyến đi ma pháp đế quốc của Vu Nhai, gã đúng là người tốt. Khi còn ở lãnh địa tinh linh tộc, Tư Mã Tường vì tuổi già được thê tử, tâm tình rất tốt nên khá rộng rãi. Gã cũng biết Vu Nhai đi ma pháp đế quốc có lẽ sẽ xảy ra biến cố, một huyền binh giả đi trong ma pháp đế quốc tất nhiên sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Tư Mã Tường rộng rãi tặng đồ cho hắn. Vu Nhai nhỏ giọng nói, Tang Ma Ma, xin hãy chuyển lời với công chúa là ta có một đạo cụ ma pháp phong hệ rất tuyệt vời muốn dâng lên. Ta chỉ đưa quà rồi đi ngay, xin Tang Ma Ma nói giúp ta một tiếng. Có lẽ Vu Nhai bắt trước giọng Tháo Luân Đặc không quá giống, nhưng vì tiếng nói nhỏ nên chưa bị phát hiện. Đám thuộc hạ ma pháp sư phong hệ của Tháo Luân Đặc nghi hoặc nhìn Vu Nhai, thấy hắn đặt tay lên đầu tòa kỵ, xem tòa kỵ thân thiết với hắn thì bọn họ không nghi ngờ gì nữa. Năng lực phân biệt chủ nhân của tòa kỵ mạnh hơn nhân loại nhiều. Tuy là ngựa kéo xe nhưng con ngựa to màu xanh này không tầm thường, nó là ma thú ngũ giai. Không ai biết con ngựa thân thiết với Vu Nhai bởi vì người hắn phát ra hơi thở xích thố. Ma thú ngũ giai không thể nói chuyện, trời biết nó làm sao biểu đạt tên này không phải là chủ nhân. Vu Nhai không đợi Tang Ma Ma trả lời, nhanh chóng dùng năng lực dò biến thanh âm mỏng thành sợi chỉ truyền vào tai Tang Ma Ma. Ta vô tình phát hiện thứ liên quan đến bản đồ ma pháp. Vu Nhai còn lén lút nhìn quanh quất làm những người âm thầm giám thị nhíu mày. Ngươi chờ chút, Tang Ma Ma biết công tích lớn nhất của công chúa Nguyệt Lâm Xã nằm ở bản đồ ma pháp. Bây giờ bản đồ ma pháp cực kỳ quan trọng với ma pháp đế quốc. Tang Ma Ma vừa nghe nói chuyện liên quan bản đồ ma pháp liền gật đầu, vội vàng đi báo cáo cho công chúa Nguyệt Lâm Xã. Cơn gió lướt qua, nửa phút sau gió thổi về. Tang Ma Ma nói, công chúa kêu ngươi vào. Nhưng công chúa nói nếu thứ của ngươi là giả thì sau này đừng bao giờ đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, ngươi là ai? Vâng vâng, bảo đảm khiến công chúa vừa lòng. Vu Nhai nghênh ngang đi trong phủ công chúa, thậm chí liếc một chiếc xe ngựa đến viếng. Hắn như gà trống kiêu ngạo khoe mào gà. Công tử bột trên chiếc xe ngựa kia tức giận sú nhảy xuống liều mạng với Vu Nhai. Hôm nay công chúa không tiếp khách, mời trở về đi. Nhưng mới rồi Tháo Luân Đặc, hắn đưa một thứ khiến công chúa rất có hứng thú. Nếu ngươi cũng có thì đương nhiên sẽ có cơ hội đi vào. Đây là đoạn đối thoại của Tang Ma Ma và công tử bột mới đến. Vu Nhai làm bộ như không nghe thấy lời bọn họ nói. Đã rất lâu rồi rốt cuộc lần nữa gặp mặt Nguyệt Lâm Sa, tim Vu Nhai đập rất nhanh. Vu Nhai còn nhớ công chúa Nguyệt Lâm Sa mở ra cánh cửa đại đạo cho hắn. Nếu không nhờ nàng thì hắn không có cơ hội vào Bắc Đầu Đồ Thư Quán, càng không lấy được thần huyền khí điển, xích thố cũng vô duyên với hắn. Sự việc kỳ diệu như vậy đấy, vì một hành động của công chúa Nguyệt Lâm Sa mà thay đổi cuộc đời Vu Nhai. Tim Vu Nhai đập nhanh, lý do chủ yếu là lo không biết công chúa Nguyệt Lâm Sa có giúp hắn cứu người không. Bây giờ nàng rất quan trọng với Vu Nhai.